Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vũ Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Tất cả ma giáo đều nội đấu lẫn nhau, thậm chí tất cả ma giáo đều đã phản bội sự khống chế của thánh giáo. Tình huống hiện giờ, Lưu Bá Thành xuất động quân đội, nhất cử đem nhiều người như vậy bắt lấy, cũng hoàn toàn không kỳ quái. Kim Đại Xuyên có chút lo lắng nói: "Tiểu thư, chiếu theo như vậy, về sau ma giáo chúng ta chẳng phải là càng nguy hiểm sao? Nếu như mỗi lần Trảo Yêu Cục đều phái nhiều quân đội như vậy vây bắt, chúng ta còn có thể chơi như thế nào?" Hạng Chu cười nói: "Yên tâm, Lý Bá Thanh này có chừng mực. Loại sự tình này, thừa dịp tất cả ma giáo nội đấu, làm một lần, kiếm chút chỗ tốt còn dễ làm. Nếu như liên tiếp phá hỏng quy củ, chỉ sợ tất cả ma giáo đều sẽ trước tiên quảng đi ân oán, cùng nhau đem Trảo Yêu Cục tiêu diệt." Việc Lưu Bá Thanh phái quân đội bắt người như một trận gió xoáy, bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ ma đạo. Bất quá Lưu Bá Thanh hiển nhiên đã sớm chuẩn bị phương án ứng đối. Thường mau, bên phía Trảo Yêu Cục liền đã truyền ra một lời thanh minh. Lúc này đây sở dĩ phái quân đội bắt người là bởi vì hơn 2.000 người hỗn chiến, lo lắng tạo thành ảnh hưởng càng thêm ác liệt. Vì vậy mới vận dụng quân đội bắt người. Về sau chỉ cần bên trong ma đạo tranh đấu trong mức độ cho phép, liền sẽ không tái xuất hiện cùng loại tình huống này. Quả nhiên chính như Hạng Chu đã suy đoán, Lưu Bá Thanh trước tiên liền đứng ra giải thích. Tất cả mọi người minh bạch cái gì mà nói lo lắng tạo thành ảnh hưởng càng thêm ác liệt. Rừng núi hoang vắng kia, người bình thường sẽ vào sao? Cái gọi là tạo thành ảnh hưởng ác liệt bất quá chính là một cái cớ. Những chuyện này rốt cuộc không có nguy hại đến an nguy cùng với ích lợi của toàn bộ ma giáo. Cũng không có người nguyện ý làm chim đầu đàn, công khai lên án Trảo Yêu Cục. Lần này, Lưu Bá Thanh một hơi bắt 4 đội hổ kỳ của thánh giáo, có thể nói là hoàn hảo đến không ngờ. Hơn nữa, không ai có thể tại trên sự kiện này tìm Lưu Bá Thanh tra hỏi. Đương nhiên, sau khi Trảo Yêu Cục phát ra thanh minh, về sau cũng sẽ không dễ dàng tùy tiện vận dụng quân đội bắt người. Tóm lại, một đêm này liên tiếp truyền ra tin tức, tuyệt đại bộ phận giáo chủ ma giáo đều không có ngủ, thời thời khắc khắc quan tâm hướng đi thế cục. Rốt cuộc lần này là tranh đấu giữa thánh giáo cùng ba ma giáo đứng đầu, bọn họ chiến đấu là thật sự có thể quyết định hướng đi về sau của ma đạo. Nhưng kết quả làm người hoàn toàn không nghĩ tới chính là thế nhưng tất cả mọi người là bị quân đội bắt giữ. Phía trên thánh đảo, Hà Bá đang ngủ ở trong phòng của mình. Lúc ấy sau khi hắn biết được tin tức 4 đội hổ kỳ hoàn toàn đều bị bắt giữ, nháy mắt liền té xỉu. Sau khi hắn tỉnh lại, nhìn qua trái phải, Chu Hưng đang ngồi ở bên cạnh hắn. "Chu trưởng lão, ta đã ngất xỉu đi bao lâu rồi?" Hà Bá ngồi dậy hỏi. 2 giờ. Chu Hưng lấy thuốc ra nói. "Thánh chủ, uống thuốc rồi ngủ tiếp đi." "Đã nào còn tâm tình uống thuốc?" Hà Bá đẩy tay của Chu Hưng ra, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. "Lưu Bá Thành, lão thất phu dám hãm hại ta." Hà Bá kinh liệt ho khan. Chu Hưng ở một bên vỗ phía sau lưng của Hà Bá nói. "Thánh chủ xin bớt giận, hiện tại tức giận không tốt cho thân thể." "Ta làm sao có thể không tức giận? 4 đội hổ kỳ." "Ây." Hà Bá giống lớn nói. "Cứ như vậy, 4 đội hổ kỳ liền bị bắt giữ." Trong khoảng thời gian ngắn, Chu Hưng cũng không tiếp tục khuyên bảo. Loại mất mát lớn này, từ sau khi thánh giáo ngồi trên chiếc ghế đệ nhất ma đạo, liền chưa bao giờ gặp phải. Hà Bá siết chặt nắm tay. "Nếu như đánh mất 4 đội hổ kỳ, đem Âm Dương Môn toàn bộ tiêu diệt cũng liền thôi. Nhưng kết quả thì sao? Nhân mã 2 bên đều bị bắt. Việc này tính là kết quả gì?" Tiêu phí sức lực lớn như vậy, nếu như có thể lấy được thắng lợi cũng tốt. Trên thực tế, dựa theo thế cục ngay lúc đó, không bao lâu 4 đội hổ kỳ này có thể sẽ thắng. Hà Bá siết chặt nắm tay nói. Lưu Bá Thành thật sự cho rằng ta vẫn luôn chịu đựng chính là muốn khinh dễ ta sao? Thám tử của chúng ta ở trong Trảo Yêu Cục còn có bao nhiêu? Chu Hưng nói. Thành viên Trảo Yêu Cục còn có 2 người, còn có 10 mấy người khác không gia nhập, thế nhưng cũng công tác ở trong tổng bộ Trảo Yêu Cục. Hà Bá cắn chặt răng nói. Ta muốn cho Trảo Yêu Cục hoàn toàn hủy diệt. Ta muốn hủy hoại nó. Chu Hưng lắc đầu nói. Trảo Yêu Cục có rất nhiều quân đội thủ vệ, thánh giáo chúng ta căn bản không thể nào tiêu diệt được Trảo Yêu Cục. Chu trưởng lão, người thật đúng là hồ đồ. Quên mất bản thân Trảo Yêu Cục chính là một quả bom hẹn giờ sao? Hà Bá mở miệng nói. Chu Hưng sắc mặt không tốt, tiếp theo phục hồi lại tinh thần, nói ra. Chẳng lẽ thánh chủ là muốn... Không sai. Hà Bá siết chặt nắm tay. Tiểu nhi Lưu Bá Thành dám hãm hại ta như thế, liền phải làm tốt loại chuẩn bị tâm lý này. Chu Hưng vội vàng khuyên bảo. Thánh chủ, việc này còn cần phải xem xét kỹ hơn. Thật muốn làm như thế, chỉ sợ... Chỉ sợ cái gì? Hà Bá nhìn về phía Chu Hưng hỏi. Chu Hưng nói. Chỉ sợ Lưu Bá Thành chứ không tiếc phái ra đại lượng quân đội, trực tiếp đem thánh giáo chúng ta giết đến chó gà không tha. Trong lòng Chu Hưng có chút phát run. Hắn biết Hà Bá muốn làm gì. Một khi đã như vậy, nếu như không thành công còn tốt, nếu như thành công, chỉ sợ cũng là thời điểm thánh giáo sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc này chỉ là ngài còn đang nổi giận. Chu Hưng khuyên bảo. Cút ngay. Hà Bá nói. Cái gì mà nói nổi giận? Chẳng lẽ ta ngồi trên vị trí thánh chủ chính là phải nén giận hay sao? Không cần nhiều lời, chuyện này đã định. Chu Hưng có chút cầu xin nói. Thánh chủ, lại nói Lưu Bá Thành thần cơ diệu toán, chuyện lớn như vậy chẳng lẽ hắn sẽ không tính đến sao? Điều này cũng đúng. Ta cần phải tìm một cái lý do dẫn Lưu Bá Thành đi mới được. Hà Bá nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên Chu Hưng nói. Đúng rồi thánh chủ, ngài bảo ta tìm lão Lưu, người đã ở trên thánh đảo, ngài muốn gặp một chút hay không? Lão Lưu? Hà Bá lập tức lên rời giường nói. Chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi không nói sớm? Thân thể ngài... Thân thể ta không quan trọng. Hà Bá vội vàng lên mang theo Chu Hưng chạy đến chỗ của lão Lưu. Lão Lưu thế nhưng đã tới trong trang viên rồi, đang ngồi ở trong đình hóng gió trong hậu viện trang viên. Lão Lưu ăn mặc một thân màu trắng kiểu áo Tôn Trung Sơn, rất có một loại tiên khí nơi phàm trần. Lão Lưu! Hà Bá ở bên ngoài đình hóng gió liền cung kính chắp tay hành lễ, lúc này mới đi vào. Hơn nữa dặn dò Chu Hưng không được tiến vào đình hóng gió, để Chu Hưng ở bên ngoài canh gác, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Lão Lưu tóc trắng xóa, bất quá sắc mặt lại là hồng nhuận. Hắn đang nhìn quân cờ trong bàn cờ. Hà Bá ngồi vào đối diện hắn, cười nói. Lão Lưu tiên sinh đã tới, không có tiếp đón từ xa, thật là xin lỗi. Ngài đối với bàn cờ này có hứng thú sao? Nếu không, chúng ta cùng chơi một ván. Lão Lưu ngẩng đầu, thấy được sắc mặt tái nhợt của Hà Bá, cười nói. Ta chỉ thích xem cờ, cũng không thích chơi cờ, cũng không nghĩ tham gia bên trong ván cờ, còn xin thứ lỗi. Đây là trong lời nói tiện thể nhắn gửi. Hà Bá nghe thấy vậy cũng không lộ ra thần sắc bất mãn, mà là nói. Lão Lưu tiên sinh nếu tới, không phải đang ở bên trong ván cờ sao? Lão Lưu xua tay nói. Thánh giáo lớn như thế, nếu đã mời ta tới, nếu ta không tới, khó tránh khỏi sẽ bị quý giáo dùng thủ đoạn cường ngạnh, còn không bằng thành thật lại đây, đúng không? Hà Bá vội vàng nói. Người phía dưới làm việc khó tránh khỏi có chút thô thiển, nếu có chỗ nào đắc tội lão tiên sinh, còn xin thứ lỗi. Hà Bá lại cười nói. Lại nói, lấy bản lĩnh của lão tiên sinh ngài, thật không muốn đến thánh giáo, sợ là tung tích của ngài chúng ta cũng khó có thể tìm được. Ta bất quá chính là một người nhàn rỗi, có thể có bản lĩnh gì? Lão Lưu khéo lắc đầu. Tiếp theo hắn nhìn Hà Bá hỏi: như thế nào, ngươi thực hiểu biết ta sao? Lão tiên sinh không cần tự đánh giá thấp mình như vậy. Chuyện về ngài, ta đã xem qua tư liệu. Hà Bá nói: thân phận ngài cùng Lưu Bá Thanh có quan hệ vô cùng mật thiết, chỉ sợ các người là anh em ruột đi. Hơn nữa đều nói thuật bói toán của Lưu Bá Thanh thiên hạ vô song, nhưng trước mặt ta liền có một người có thuật bói toán còn ở phía trên hắn. Tư liệu của lão Lưu ở trước kia là tuyệt đối cơ mật, chỉ có một mình lão thánh chủ có thể xem, liền tính là Hà Bá đều không thể có tư cách lật xem. Sau khi Hà Bá ngồi trên vị trí thánh chủ mới nhìn đến phần tư liệu này, lão Lưu chỉ là cười một chút, cũng không nói câu nào. Hà Bá nhìn phản ứng của hắn, tiếp theo nói: chẳng lẽ ta nói sai rồi? Lão Lưu cười nói: quan hệ của ta cùng với hắn đều không phải là anh em ruột, trong đó rất rắc rối phức tạp. Hà Bá nói: quan hệ của ngài cùng với Lưu Bá Thành có lẽ thông tin tình báo của ta có chút không chính xác. Bất quá ngài cùng với Lưu Bá Thành hẳn là có nhiều mâu thuẫn. Nếu không, với quan hệ giữa ngài cùng với Lưu Bá Thành, tại sao nhiều năm như vậy liền chưa từng liên hệ với nhau? Người muốn nói cái gì cứ nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng. Lão Lưu nói. Hà Bá nói: ta muốn xin ngài ra tay giúp ta đối phó Lưu Bá Thành. Sau khi việc đó thành công, chỉ cần những thứ trong khả năng của ta, tất cả yêu cầu của ngài ta đều có thể đáp ứng. Lão Lưu rất có hứng thú nhìn Hà Bá: người đối với Lưu Bá Thành rõ ràng sao? Liên vọng ngôn muốn đối phó hắn. Ngài bói toán ở phía trên hắn, chỉ cần có ngài trợ giúp, tất nhiên có thể được. Hai mắt Hà Bá phóng xuất ra quang mang nói: sợ là phải cho người thất vọng rồi. Lão Lưu lắc đầu nói: trình độ bói toán của ta thật sự là cao hơn hắn một ít. Bất quá, ta tính không ra bất luận việc gì về hắn, hắn cũng coi như không tính được bất luận việc gì về ta. Nghe thế, trên mặt Hà Bá tức khắc toát ra thất vọng, biểu tình thực bất đắc dĩ. Lưu Bá Thành sở dĩ lợi hại như thế, còn không phải là bởi vì thuật bói toán của hắn vô cùng cao siêu hay sao? Nhưng lão Lưu trước mặt mình lại không giúp được chính mình. Nghe thế, trong lòng hắn không khỏi có một trận mất mát. Bất quá, cách làm của hắn thật là càng ngày càng cực đoan, cũng không biết hắn cuối cùng sẽ làm ra tới một bước nào. Trên mặt lão Lưu cũng lộ ra thần sắc lo lắng. Người khác có lẽ không biết, nhưng hắn rõ ràng chí hướng của Lưu Bá Thành. Lão Lưu đứng lên nói: ta ở nơi này, nếu như không có được thứ người muốn, đưa ta rời đi đi. Mặt khác, Lưu Bá Thành đối với tháp thông thiên cực kỳ cảm thấy hứng thú, người có thể nếm thử xuống tay từ phương diện này. Hà Bá ngẩn người, thì ra lão Lưu đã biết ý đồ của chính mình. Trên mặt hắn lộ ra vui mừng, đối với lão Lưu nói: đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm. Bên trong Trảo Yêu Cục đang cử hành một buổi yến tiệc mừng công, dù sao cũng là một hơi bắt được 4 đội hổ kỳ, loại việc lớn này chính là cực kỳ hiếm có. Trên một bãi đất trống trong tổng bộ Trảo Yêu Cục bày ra rất nhiều tiệc rượu, rất nhiều người đều ở đây uống rượu chúc mừng. Mà ngược lại, Lưu Bá Thành cũng không có tham gia yến tiệc, mà là một mình tiếp tục ở trong văn phòng xem văn kiện. Phanh một tiếng, cửa bị đẩy ra, Quản Húc từ ngoài cửa đi đến. Trên mặt hắn lộ ra tươi cười nói: cục trưởng, đi ra ngoài uống vài chén đi. Lưu Bá Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói: người trẻ tuổi các cậu đi chúc mừng là được rồi, ta liền không tham dự. Như vậy sao được? Quản Húc lắc đầu nói: ngài chính là cục trưởng. Ta không thích uống rượu. Lưu Bá Thành lắc đầu nói. Quản Húc cũng không biết việc này, sở dĩ chạy vào chỉ là cảm giác ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Lưu Bá Thành một mình làm việc ở trong văn phòng lạnh băng, lúc này hắn mới chạy vào, muốn kéo Lưu Bá Thành đi ra ngoài chơi một hồi. Quản Húc cười lấy ra điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, ngồi vào trên ghế sofa nói. Được, vậy tôi ngồi đây trò chuyện với ngài một lát. Lưu Bá Thanh gật đầu, hai mắt tiếp tục nhìn xem văn kiện trên bàn. Quản Húc hỏi. Cục trưởng, nói trở về, lần này dễ dàng bắt được nhiều người như vậy, vận khí thật đúng là tốt, nếu không lại nghĩ cách bắt thêm vài lần như vậy đi. Lưu Bá Thanh lắc đầu nói. Cậu cũng biết đấy, loại sự tình này là một lần là được. Lại nói, bắt những người này bất quá cũng chỉ là trị ngọn không trị được gốc. Chính là ma giáo cả nước nhiều như vậy, việc bắt giữ này đều tính là trị ngọn không trị được gốc, chẳng lẽ còn muốn chém giết sạch sẽ sao? Quản Húc nhíu mày hỏi. Lưu Bá Thanh ngẩng đầu, hít vào một hơi, tiếp theo nói. Đương nhiên có phương pháp trị tận gốc, bất quá đều không phải là giết sạch những người này. Có thể tiết lộ một chút không? Quản Húc đầy mặt tò mò. Lưu Bá Thanh nói. Làm tuyệt đại đa số thành viên ma giáo mất đi tà thuật, hơn nữa chúng sinh không thể lại tu luyện tà thuật, phương pháp trị tận gốc này như thế nào? Trên mặt Quản Húc lộ ra biểu tình khiếp sợ, miệng há to nói. Cục trưởng, ngài đang nói giỡn sao? Người biết tà thuật trong cả nước thế nào cũng phải đến vài vạn, ngài muốn cho vài vạn người mất đi tà thuật sao? Loại chuyện này có khả năng sao? Lưu Bá Thanh nói. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Nhiều người biết tà thuật như vậy, tóm lại là một tai họa. Mặc dù là đem những người này bắt lại, cũng không giải quyết được việc gì, chỉ có làm cho bọn họ mất đi kỹ năng sinh tồn, trên đời liền sẽ không có ma giáo. Cục trưởng, ngài tiếp tục làm việc, tôi uống nhiều quá, lời nói mới vừa rồi tất cả tôi đều chưa nghe thấy. Quản Húc cười một chút, đứng lên liền rời khỏi văn phòng. Quản Húc cũng minh bạch, vừa rồi theo như lời mà Lưu Bá Thanh đã nói, tuyệt đối là một tin tức cực kỳ quan trọng. Nhiều ma giáo như vậy, những thành viên ma giáo đó nếu biết Lưu Bá Thanh muốn hủy bỏ tà thuật của bọn họ, hoặc là nói có biện pháp hủy bỏ tà thuật của vài vạn người, chỉ sợ những thành viên ma giáo đó đều sẽ điên cuồng cùng Lưu Bá Thanh liều mạng. Sau khi Quản Húc đi ra ngoài, lúc này Lưu Bá Thanh mới đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, cứ như vậy lặng lặng đứng nhìn, trong đầu là đủ loại suy tư. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hiểu Phong, Lý Vinh Hâm mang theo 40 người còn sống sót rốt cuộc về tới bên trong cao ốc Quốc Siêu. Chuyến này đi, cơ hồ mỗi người đều bị trọng thương. Ngược lại là Lâm Hiểu Phong, mặc dù là đấu tranh anh dũng, nhưng thương thế trên người ngược lại không có chịu nhiều tổn thương như Lý Vinh Hâm cùng với hơn 40 tinh anh này. Vừa trở về, toàn bộ những người bị thương nặng bắt đầu ở bên trong cao ốc Quốc Siêu trị liệu. Rốt cuộc tuyệt đại đa số thương tích, bệnh viện căn bản là không có cách nào trị liệu. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ mang theo thương thế chạy về cao ốc Quốc Siêu. Sau khi bọn họ trở về, cao ốc Quốc Siêu cũng bận rộn lên. Lâm Hiểu Phong vừa trở về, lập tức tìm Hạng Chu, hơn nữa để Hạng Chu gọi Kim Đại Xuyên, Trần Phi cùng với cao tầng của Bạch Dương Giáo lại đây mở họp. Trong phòng họp, người còn chưa tới đủ, Lâm Hiểu Phong ngồi ở bên cạnh Hạng Chu trò chuyện. Hạng Chu cười hì hì nói. Cậu đúng là ngốc tử, ngay từ đầu không phải là nói để cho Âm Dương Môn đi vào chính diện sao? Cuối cùng cậu lại mang theo người của Bạch Dương Giáo chúng ta hướng vào chính diện. Lâm Hiểu Phong nói. Nếu từ bên cạnh tiến vào, ngay từ đầu sẽ không có loại uy thế này, chỉ sợ 40 người kia cũng sẽ không thể trở về được. Lâm Hiểu Phong nhìn sang trái phải hỏi. Giác Trần đâu rồi? Tại sao không thấy đến? Hàn Chu đáp. Hắn à, sau khi cậu cùng với Lý Vinh Hâm đi Hồ Nam, bọn mình hắn nhàn rỗi nhàm chán, lại chạy đến Bắc Kinh chơi rồi. Đi tìm Lăng Tường Vi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu là đi tìm Lăng Tường Vi, hắn cũng có thể yên tâm. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng. Thực mau, cao tầng trên cơ bản đều đã tới. Bạch Dương Giáo trở thành ma giáo đứng đầu cũng có một đoạn thời gian. Cao tầng đương nhiên không có khả năng chỉ có đám người Kim Đại Xuyên, Trần Phi cùng với Hồng Thiên Trấn. còn có rất nhiều trưởng lão hộ pháp. Chẳng qua trước đây Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu vẫn luôn tận lực không muốn tiếp xúc trực tiếp cùng bọn họ. Bất quá hiện tại, dù sao thân phận đã công khai, cũng không có gì phải trốn tránh. Lâm Hiểu Phong triệu tập những người này lại đây, cùng với Hạng Chu cùng nhau nói một chút sự tình. Đương nhiên, việc đầu tiên đó là đi Hồ Nam, đem thi thể của 60 tinh anh Bạch Dương giáo đã chết trận kia mang trở về, cùng với việc 40 tinh anh còn sống kia, đã định ra công lao cùng khen thưởng như thế nào. Bởi vì như vậy, Lâm Hiểu Phong cũng liền cho Lý Vinh Hầm trở thành vị trí trưởng lão. Chờ sau khi xử lý xong một ít việc vặt như vậy, Lâm Hiểu Phong nói với Hạng Chu: "Mình đến Tây An lâu như vậy, thật ra cũng chưa có đi chơi ở đâu, chúng ta đi đến Tượng Binh Mã chơi được không?" Hạng Chu nghe thế, trên mặt hiện ra tươi cười. "Tại sao đột nhiên muốn cùng mình đi dạo phố vậy?" Lâm Hiểu Phong nắm tay Hạng Chu: "Hai ta đều đã lâu không có thế giới riêng của mình." Đám người Kim Đại Xuyên ở một bên nghe được, tức khắc một đám vội vàng nói: "Chính mình còn có chuyện muốn đi xử lý." Thực mau trong phòng họp chỉ còn giữ lại hai người Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Hạng Chu nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Cậu làm sao vậy? Có phải bị bệnh hay không? Tại sao đột nhiên nói muốn có thế giới riêng của hai ta?" Lâm Hiểu Phong cười, nắm tay của nàng nói: "Như thế nào? Mình muốn cùng cậu có thế giới riêng còn không tốt sao?" "Tốt, rất tốt. Chỉ là cảm giác cậu đột nhiên như vậy làm cho mình có chút không thể hiểu được." Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong nói: "Kỳ thật mình suy nghĩ, bằng không hai ta kết hôn đi." "Hả?" Hạng Chu trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không có nghĩ tới Lâm Hiểu Phong vậy mà sẽ nói như vậy đối với nàng. "Cậu có phải đang phát sốt hay không vậy?" Hạng Chu duỗi tay vuốt cái trán của Lâm Hiểu Phong. "Không đâu." Lâm Hiểu Phong nắm tay nàng nói: "Kỳ thật có đôi khi mình nghĩ rất sợ hãi." Hạng Chu có chút kỳ quái: "Sợ hãi cái gì?" "Sợ hãi chính mình đã chết." Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi: "Không phải là mình sợ chết, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đối với tử vong mình cũng không sợ hãi, chỉ là bởi vì vướng bận." "Vướng bận? Vướng bận mình sao?" Hạng Chu cười tủm tỉm hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu: "Ừ, có đôi khi mình liền suy nghĩ, nếu như mình chết, cậu nên làm cái gì bây giờ? Huống hồ cậu cùng mình yêu nhau nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải có kết quả. Ít nhất nếu ngày nào đó mình chết, cũng phải cùng cậu kết hôn trước, đúng không? Không thể để cho cậu chờ đợi nhiều năm như vậy." Hạng Chu trợn trắng mắt: "Còn có người nguyền rủa chính mình như vậy sao?" Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu mình cười nói: "Việc này cũng không phải là nguyền rủa chính mình. Việc về sau không ai nói trước được, dù sao cũng phải tính toán trước đi." "Nhưng ít nhất hiện tại không thể kết hôn." Hạng Chu nhìn biểu tình của Lâm Hiểu Phong nói: "Nhớ kỹ, về sau mà kệ cậu gặp được nguy hiểm gì, đều phải nghĩ còn có một người đang chờ đợi cậu kết hôn, cho nên bất luận như thế nào cậu cũng không thể chết." Tiếp theo, trên mặt Hạng Chu lộ ra vẻ khát khao: "Bất quá thật ra hai ta có thể thương lượng trước, chờ khi hai ta kết hôn nên tổ chức như thế nào, phải nói trước nha, không được làm quá keo kiệt, kết hôn chỉ có một lần trong đời." Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy cười gật đầu: "Đó là đương nhiên, Hạng đại tiểu thư xuất giá đương nhiên phải vẻ vang." Hai người cứ như vậy trò chuyện, tiếp theo cùng nhau rời khỏi cao ốc Quốc Siêu, đi đến khu vực Tượng Binh Mã Du Ngoạn. Ngày này Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu cũng coi như vứt bỏ tất cả phiền não ngày thường, chỉ có hai người bọn họ tận tình đi dạo phố ăn đồ ăn vặt. Hết thảy biểu hiện này liền giống như đôi nhân tình bình thường. Có một câu nói như thế này: thời gian tốt đẹp luôn là ngắn ngủi. Những lời này dùng đến nơi đây cũng thực thích hợp. 5 giờ trưa hôm đó, Lâm Hiểu Phong đã chuẩn bị cùng với Hạng Chu đi ăn bò bít tết. Di động của hắn liền vang lên. Hắn cầm lấy di động vừa thấy, lại là Lăng Tường Vi gọi tới. "Alo?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Tường Vi, làm sao vậy?" "Giác Trần đang gặp rắc rối, nếu không anh lại đây một chuyến, đem hắn đưa tới Tây An ở một đoạn thời gian trước đi." Lăng Tường Vi ở đầu bên kia điện thoại nói. Lâm Hiểu Phong tức khắc có chút hoang mang. "Lại gặp rắc rối? Tiểu tử hắn đã làm gì vậy?" "Lẻn vào cấm địa của Trảo Yêu Cục chúng ta." Lăng Tường Vi vô ngữ nói. "Tóm lại, anh hãy lại đây một chuyến đi, lúc sau tới sẽ kỹ càng tỉ mỉ nói cho anh nghe." "Được." Lâm Hiểu Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Hắn nhìn Hạng Chu ở bên cạnh nói: Nhìn dáng vẻ này, kế hoạch ăn bò bít tết của hai ta bị bốc hơi rồi. Mình phải đi Bắc Kinh một chuyến. Phải chờ sau khi cậu trở về sẽ bù lại. Hàn Chu cũng hoàn toàn không để ý. Sau khi Lâm Hiểu Phong đưa Hàn Chu trở về cao ốc Quốc Diều, đơn giản thu thập hành lý một chút, sau đó liền chạy tới sân bay, đi tới Bắc Kinh. Giờ phút này trong Trào Yêu Cục, Lưu Bá Thanh đang đứng ở trong văn phòng. Hắn nhìn tập văn kiện trong tay, mặt trên có ba chữ: Tháp Thông Thiên. Tại sao đột nhiên xuất hiện tin tức Tháp Thông Thiên thế này? Lưu Bá Thanh nhíu mày lại, hắn tự hỏi một trận, liền gọi điện thoại tới cho Quan Húc. Alo, Quan Húc, ta có việc muốn đi ra ngoài một chuyến. Ừ, không có đại sự gì, hẳn là sẽ thực mau có thể trở về. Gọi xong cuộc điện thoại này, Lưu Bá Thanh liền buông điện thoại, tiếp theo tự mình lái xe rời khỏi tổng bộ của Trào Yêu Cục. Mà liền ở thời điểm Lưu Bá Thanh lái xe rời khỏi Trào Yêu Cục, một thành viên của Trào Yêu Cục hình như là canh giữ ở vị trí lối ra tổng bộ rất lâu rồi. Sau khi nhìn thấy Lưu Bá Thanh rời đi, hắn cầm lấy di động, lén đi vào một khu vực không có ai, gọi điện thoại. Alo, Thánh Chủ, Lưu Bá Thanh đã rời khỏi Trào Yêu Cục, thoạt nhìn thần sắc rất vội vàng. Hà Bá ở đầu bên kia điện thoại nói. Được, ban đêm hôm nay, dựa theo kế hoạch hành sự. Người này gật đầu. Vâng. Sau khi ngắt điện thoại, hắn làm như không có chuyện gì, tiếp tục làm công việc của mình. Một hồi âm mưu đang từ từ thổi quét đến Trào Yêu Cục. Đúng 9 giờ tối, trên con đường giữa sườn núi trong tổng bộ của Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong ngồi trên xe, lái xe là Quan Húc. Húc ca, tôi nghe nói Giác Trần phạm tội ở trong Trào Yêu Cục, việc lớn không? Việc lớn không vậy? Lâm Hiểu Phong mang theo tò mò hỏi. Quan Húc lái xe cười ha ha nói. Việc này kỳ thật cũng không phải là việc lớn gì, chỉ là hắn bỗng nhiên tiến vào cấm địa của Trào Yêu Cục chúng ta. Nguyên bản chỉ cần cục trưởng mở miệng là hắn sẽ không có việc gì, nhưng phía trước Lưu cục trưởng bỗng nhiên có việc gấp rời khỏi Trào Yêu Cục, chờ sau khi cục trưởng trở về là hắn có thể cùng cậu rời đi. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy gật đầu nói. Nói như vậy hẳn là cũng không xảy ra đại sự gì, Tưởng Vi bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi làm gì? Quan Húc cười nói. Bởi vì cấm địa là thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, người bình thường căn bản là không thể tới gần. Trước kia từng có người tới gần cấm địa, kết quả trực tiếp bị Trào Yêu Cục bắt giữ, sau đó phán ở tù chung thân. Cấm địa gì mà lại nghiêm ngặt như vậy? Lâm Hiểu Phong nhịn không được hỏi. Quan Húc quay đầu lại nhìn hắn một cái nói. Cậu biết đấy, mỗi một tổ điều tra thần quái trên cả nước bắt yêu ma quỷ quái đều sẽ bí mật đưa tới Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, phải là yêu quái có thể bắt sống hoặc là giết không chết đều sẽ nghĩ cách trấn áp, đưa đến bên trong Trào Yêu Cục trấn áp. Đúng, vì vậy dưới chân Trào Yêu Cục sẽ dựng một nhà giam cực kỳ bí ẩn, bên trong giam giữ hơn 180 yêu quái, hơn 50 yêu thú cùng với 300 lệ quỷ tà sát muôn hình muôn vẻ. Lâm Hiểu Phong sắc mặt hơi đổi, liền hỏi. Chẳng lẽ Giác Trần kia tới gần là khu vực giam giữ những yêu ma quỷ quái đó sao? Bằng không còn có thể là chỗ nào? Quan Húc gật đầu. Bởi quá thân phận tiểu tử Giác Trần kia cũng có chút đặc thù, cục trưởng chỉ cần điều tra rõ hắn thật sự là vô tình tới gần nó, liền sẽ thả hắn, cậu không cần lo lắng. Xe ở trên đường núi gầm rú chạy tới, thường mau chiếc xe này liền tới tổng bộ của Trào Yêu Cục. Nói thật, ở bên trong tổng bộ của Trào Yêu Cục chính là các loại biệt thự liền kề, thoạt nhìn lên giống như một cái trấn nhỏ. Sau khi xuống xe, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một đội quân nhân tuần tra ngang qua. Giác Trần bị nhốt ở khu vực nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Quan Húc nói. Ở trong phòng giam phía dưới tòa nhà văn phòng, đi thôi. Hai người đi không bao lâu, liền nhìn thấy một người đàn ông trung niên mà đầy tàn nhang đi tới. Triệu Chí Cường, đã chết thế này đi đâu vậy? Quan Húc giơ tay chào hỏi, tiếp theo giới thiệu. Đây là Âm Dương Tiên Sinh ở phía Nam, Triệu Chí Cường, đạo pháp cao cường, là thành viên chính thức của Trào Yêu Cục. Đây là Lâm Hiểu Phong. Triệu Chí Cường ăn mặc một thân quân trang, thoạt nhìn lên giống như quân nhân truyền thống. Hắn nghe thấy đây là Lâm Hiểu Phong, liền chào theo quân lễ. Xin chào Lâm Chỉ Huy, đại danh truyền cũ của cậu, cậu chính là tiền bối của Trào Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong cũng đáp lễ lại. Trước kia thật ra chưa thấy qua anh, là sau khi tôi rời khỏi Trào Yêu Cục mới tiến vào sao? Đúng vậy. Triệu Chí Cường gật đầu nói. Ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong, Triệu Chí Cường liền mau chóng rời đi. Triệu Chí Cường này là người rất trung hậu thành thật, chỉ là có chút cổ hủ, bất quá uống rượu rất trâu bò, cả ngày lôi kéo tôi uống rượu. Quán Húc ở một bên cười ha hà nói. Hai người thực mau liền đi tới tầng hầm của tòa nhà văn phòng. Trong tầng hầm của tòa nhà này, giờ đây đang có mười mấy quân nhân súng vác trên vai, đã lên nòng thủ vệ tại đây. Bất quá bọn họ nhìn thấy Quán Húc cũng không hỏi câu nào, liền cho đi. Tư cách của Quán Húc trong Trào Yêu Cục chính là cực cao. Từ khi Trào Yêu Cục thành lập, hắn đã là người phụ trách khu vực Tây Nam, lúc này cũng ở đây giúp Lưu Bá Thành phụ trách rất nhiều việc về Trào Yêu Cục. Hai người đi đến trước một nhà giam. Giác Trần đang ở trong nhà giam ngồi xếp bằng đà tọa, mà Lăng Thường Vi ngồi trên ghế tại bên ngoài nhà giam. Lâm Chỉ Huy, cuối cùng anh đã tới. Lăng Thường Vi vội vàng đứng lên nói. Giác Trần hắn sẽ không có việc gì chứ? Yên tâm đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Giác Trần lại không có làm ra việc gì thương thiên hại lý, còn có thể có việc gì? Trên mặt Lăng Tưởng Vi mang theo sầu lo. Thật ngại, Lâm Chỉ Huy, ta xác thật không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên mới phiền toái anh lại đây. Sớm biết Giác Trần sẽ lén chạy đến cấm địa, ta liền không nên để hắn tới tìm ta. Quán Húc nói. Tại sao không đi vào? Lâm Tưởng Vi nhìn thoáng qua binh lính cách đó không xa, nói ra. Ta không vào được. Binh lính này vội vàng giải thích. Quan thượng tá, loại tội phạm đặc thù này rất quan trọng, dựa theo quy định là không thể để người tới gần. Mở cửa đi, không có việc gì. Quan Húc nói. Binh lính vừa nghe, thế nhưng không chút do dự, liền đi lên cầm chìa khóa mở cửa ra. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Quan Húc tuy rằng cùng là thành viên Trào Yêu Cục, nhưng tư lịch rốt cuộc so với Lăng Tưởng Vi cao hơn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong đi vào nhà giam. Hoàn cảnh nhà giam này cũng không tệ lắm, không khí thực tươi mát, sạch sẽ. Ngốc tử, ngủ rồi sao? Lâm Hiểu Phong vỗ bả vai của Giác Trần. Giác Trần bỗng nhiên mở hai mắt một chút. Xong đời rồi. Giác Trần giống như phát điên, bao lấy bả vai của Lâm Hiểu Phong nói. Hiểu Phong, mau chóng mang ta chạy đi, ở lại là chết chắc rồi. Thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Cái gì? Bình tĩnh một chút đi. Lâm Hiểu Phong an ủi nói. Đây là Trào Yêu Cục, không nơi nào có thể an toàn hơn so với nơi đây. Thực sự có nguy hiểm, cũng không cần cậu lo lắng. Giác Trần lại dùng sức lắc đầu nói. Không, nếu không đi toàn bộ chúng ta đều phải chết. Không ai có thể sống được. Hiểu Phong, mau chạy đi thôi. Nếu không đi liền sẽ không kịp. Tin tưởng ta đi. Nói rõ ràng, sao lại thế này? Còn có việc, cậu tới gần cấm địa kia làm cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Giác Trần nghe được hai chữ cấm địa, cả người run lên. Trực giác của ta thực chuẩn xác. Tiếp theo, Giác Trần chỉ vào một phương hướng. Nơi đó có rất nhiều ác niệm làm cho người ghê tởm truyền đến, cho ta cảm giác đó là tùy thời đều sẽ có đồ vật chạy ra muốn giết chết ta. Phương hướng này không phải là cấm địa sao? Quán Húc nói. Cậu có thể yên tâm, cấm địa giam giữ những yêu ma quỷ quái đó là một căn cứ quân sự sâu dưới lòng đất 500 mét. Bên trong càng là có rất nhiều phù chú dùng cho phong ấn, áp chế những yêu ma quỷ quái đó. Bọn chúng sẽ không ra được. Giác Trần nuốt nước miếng nói. Không, chúng nó sẽ ra tới đem chúng ta cắn nuốt. Quá nhiều yêu ma quỷ quái. Tin tưởng ta đi. Hai mắt Giác Trần gắt gao nhìn Quan Húc nói. Nếu không đi, toàn bộ chúng ta đều phải chết. Quan Húc lông mày gắt gao nhăn lại. Lâm Hiểu Phong đối với Quan Húc ở một bên nói. Húc ca, có thể là bên phía cấm địa xảy ra vấn đề gì hay không? Hòa thượng ngốc này bản lĩnh khác không có, nhưng dự cảm thực chuẩn. Không có khả năng. Ở nơi đó có đại trận phong thiên bát quái trấn áp, trừ khi có người phá hủy đại trận phong thiên bát quái. Bất quá nếu như có người muốn phá hỏng đại trận phong thiên bát quái, sẽ có cảnh báo truyền đến, chúng ta lập tức lên xe biết. Quan Húc nhíu mày lên. Tiếp theo hắn giống như nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến. Không xong. Đại trận phong thiên bát quái vô cùng phức tạp, uy lực càng là cường hãn, đủ để chấn áp hơn 1000 yêu ma quỷ quái, nhưng lại có một nhược điểm. Quan Húc sắc mặt khó coi nói. Điện. Điện sao? Lâm Hiểu Phong hoang mang nhìn Quan Húc. Quan Húc gật đầu nói, từ trước tới nay đại trận phong thiên bất quái cần có năng lượng cung ứng, đó chính là điện. Một đại trận vô cùng khổng lồ, yêu cầu đồ vật tiêu hao là cực kỳ khủng bố. Giống như tà giáo sử dụng trận pháp, năng lượng duy trì trận pháp chính là dùng sát khí trong thân thể của những thành viên tà giáo, hoặc là máu tươi dùng làm năng lượng. Mà rất nhiều đạo trưởng thời cổ còn đem lực lượng của chính mình phong ấn trong phù trận, hoặc là lợi dụng phong thủy dẫn lực lượng phong thủy trấn áp một con yêu quái. Nhưng chào yêu cục cần trấn áp quá nhiều yêu quái, dùng biện pháp tầm thường căn bản không đủ năng lượng để duy trì đại trận phong thiên bát quái. Cho nên đại sư phong thủy trận pháp, phó cục trưởng thượng quan Lưu Vân trong chào yêu cục liền lấy biện pháp đặc thù đem nguồn điện làm năng lượng có thể duy trì đại trận. Lâu như thế đều không có xảy ra chuyện, nhưng khả năng bản thân những yêu quái đó có thể chạy ra cũng không cao. Quan Húc nhíu mày nói, khả năng duy nhất đó là có người làm. Chỉ cần cắt điện, tất cả yêu ma quỷ quái đều sẽ chạy ra. Quan Húc nói đến đây, chính mình đều có chút hãi hùng khiếp vía. Lâm Hiểu Vong vội vàng nói, nơi này không dễ dàng ngắt điện chứ? Quan Húc gật đầu, hệ thống điện nơi cấm địa cùng với điện trong chảo yêu cục chúng ta là hoàn toàn bất đồng. Thậm chí hệ thống nguồn điện trong cấm địa còn có hơn 10 máy phát điện, chính là muốn ứng đối sự kiện đột phát. Lâm Tường Vi thần sắc hoảng loạn hỏi, chúng ta phải đi cấm địa nhìn xem sao? Quan Húc gật đầu, tuy rằng bên kia có rất nhiều quân đội canh gác, nhưng nghe Giác Trần nói, trước sau tôi vẫn là có chút không yên tâm. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, mặt khác để ngừa vạn nhất, mau chóng triệu tập cao thủ có thể đến, toàn bộ triệu tập trở về. Giác Trần, cậu cùng với Lăng Tường Vi hãy ở lại chỗ này, không cần chạy loạn. Nếu như những yêu ma quỷ quái đó thật sự chạy ra ngoài, các người hãy mau cách chạy trốn đi. Lâm Hiểu Phong nói xong liền cùng Quan Húc vội vã chạy ra khỏi tòa nhà văn phòng. Trong lúc đó, Quan Húc vẫn gọi điện thoại cho Lưu Bá Thành, kết quả điện thoại của Lưu Bá Thành vẫn luôn không thể kết nối. Sao lại thế này? Di động của Lưu cục trưởng lúc này vậy mà không thể gọi được. Quan Húc thần sắc nôn nóng nói. Lúc này Quan Húc cũng đã nhận ra có điều không thích hợp. Lưu Bá Thành vừa rời khỏi liền xảy ra loại sự tình này, hắn mơ hồ người được có âm mưu tồn tại. Lâm Hiểu Phong nói, đem tất cả thành viên chào yêu cục cùng với cao thủ ở phụ cận có thể đấu cùng yêu tà đều gọi tới, trừ bỏ quân đội. Chào yêu cục chúng ta có đại lượng viên đạn thần quái, quân đội cũng có thể tham chiến. Quan Húc cắn răng nói, nhưng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Lâm Hiểu Phong ở bên cạnh gật đầu, tuy rằng nơi này chỉ là vùng ngoại thành, khoảng cách đến nội thành rất xa, nhưng nơi này dù sao cũng là Bắc Kinh. Nếu thật sự để cho nhiều yêu ma quỷ quái như vậy chạy ra, sự tình sẽ vô cùng phức tạp. Nhiều yêu ma quỷ quái như vậy bị giam giữ lại, chỉ sợ đã tích góp không ít oán khí, ai cũng không biết chúng nó sẽ làm ra chuyện gì. Một căn cứ quân sự trong tổng bộ chào yêu cục. Căn cứ quân sự này có một hầm trú ẩn được xây dựng tựa lưng vào núi. Bên ngoài hầm trú ẩn có rất nhiều quân nhân tuần tra. Lúc này Triệu Chí Cường ăn mặc quân trang từ nơi xa đã đi đến. Người nào? Pháo đài quân sự, người không liên quan không được tới gần. Tất cả quân nhân canh gác giơ súng nhìn lại. Triệu Chí Cường giơ đôi tay lên, cười nói, ha ha, ta, Triệu Chí Cường. Trong số quân nhân đi ra một thiếu tá. Thiếu tá này là trưởng quan nơi đây. Hắn nhíu mày nói, Triệu Chí Cường, người không có việc gì chạy tới nơi này làm gì? Lại uống rượu sao? Thiếu tá cùng Triệu Chí Cường cũng có quen biết, thời điểm nghỉ ngơi hai người cũng thường xuyên ở bên nhau uống rượu, cũng coi như tương đối quen thuộc. Triệu Chí Cường lấy ra điếu thuốc đưa qua nói, không có việc gì, cục trưởng bảo ta lại đây nhìn xem. Cục trưởng? Thiếu tá hỏi, văn kiện thông hành đâu? Triệu Chí Cường trợn trắng mắt nói, lão Lý, người làm như vậy liền không nể tình gì cả, chẳng lẽ còn không tin được Triệu Chí Cường ta? Triệu Chí Cường, ta hiện tại chấp hành nhiệm vụ, mặc dù thân quen nhưng vẫn phải làm theo trình tự. Thiếu tá Lý nhíu mày nói, được rồi, đền ngốc người, văn kiện đây. Triệu Chí Cường lấy ra một tờ văn kiện. Thiếu tá Lý tiếp nhận văn kiện nhìn xem, mặt trên thật đúng là văn kiện thông hành, còn có chữ ký của Lưu Bá Thành. Thế nào, không thành vấn đề chứ? Triệu Chí Cường đem thuốc châm lửa hút một ngụm. Thiếu tá Lý đem văn kiện đưa tới trước một loại máy, dùng máy này rà quét. Tiếp theo, nguyên bản chỉ là một tờ giấy bình thường, nhưng ở dưới chiếc máy rà quét này, thế nhưng bên trong hiện ra rất nhiều hoa văn. Những hoa văn đó rất có quy cách, giống như là một loại mật mã. Loại văn kiện trọng đại này cũng không phải là một tờ giấy bình thường có thể giả mạo. Thậm chí mỗi ngày, mật mã che giấu trong văn kiện đều sẽ biến hóa. Chỉ cần không khớp với mật mã ngày đó, sẽ bị lộ ra giả mạo. Nhìn đến đây, thiếu tá Lý mới rốt cuộc gật đầu, đem văn kiện tra lại nói. Không thành vấn đề. Triệu Chí Cường cười ha hả thu hồi văn kiện nói. Mau để người mang ta vào thôi. Thiếu tá Lý cười nói. Nói trở về, cục trưởng bỗng nhiên bảo ngươi đến cấm địa này làm gì? Ây, hai ta có quan hệ cá nhân, nhưng ta vẫn phải bảo mật. Triệu Chí Cường nói. Trên thực tế, trong lòng Triệu Chí Cường cũng là chảy ra mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, tờ văn kiện này bất quá là bên phía thánh giáo đưa lại đây. Nếu bị điều tra là giả mạo, thiếu tá Lý có quyền giết hắn ngay tại chỗ. Tuy rằng uống rượu qua rất nhiều lần, nhưng hắn tin tưởng thiếu tá Lý tuyệt đối sẽ không lưu tình. Cũng may, lấy thủ đoạn của thánh giáo, làm đến một phần văn kiện như vậy, hiển nhiên cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tiểu tử ngươi, mau chóng đi vào thôi. Thiếu tá Lý để cho người mang theo Triệu Chí Cường đi vào. Qua chừng 5 phút đồng hồ, Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc cuống quýt chạy tới nơi này. Nhìn đến có bóng hai người tới gần, thiếu tá Lý cùng với những quân nhân khác lại nâng súng lên. Trong lòng hắn không khỏi nói thầm, hôm nay là ngày gì đây? Cấm địa căn bản không ai tới, hôm nay lại liên tiếp có người tới. Nhìn đến người tới gần, trên mặt thiếu tá Lý lộ ra tươi cười. Quan thượng tá, Lâm chỉ huy. Thiếu tá Lý là lão nhân trong Trảo Yêu Cục, tuy rằng sẽ không bắt quỷ, nhưng cũng xem như là quân nhân lâu năm trong Trảo Yêu Cục. Đương nhiên cũng nhận biết Lâm Hiểu Phong. Bất quá nói trở về, nếu tư lịch không đủ lâu, cũng không có khả năng để cho hắn trông coi khu vực quan trọng như thế. Quan Húc có chút thở hồng hộc, hắn hỏi thiếu tá Lý. Lão Lý, vừa rồi có người nào tới đây không? Hả? Triệu Chí Cường đã tới một chuyến, vừa đi vào. Thiếu tá Lý nói. Cái gì? Quan Húc sắc mặt biến đổi, lớn tiếng gào giống nói. Tại sao ngươi có thể để hắn đi vào? Quan thượng tá, cậu đừng kích động. Hắn mang theo văn kiện có chữ ký của Lưu cục trưởng, ta đương nhiên phải cho vào. Thiếu tá Lý vội vàng giải thích. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.